Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 496, việc thuận tay, không cần cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nữ trong trèo, mang theo chút ý cười, vang vọng trong con hẻm tối. Giọng nói đó quá mức đột ngột, không hề hợp với không gian âm u này, càng chẳng phù hợp với cảnh tượng đang diễn ra trong hẻm. Những kẻ đang đánh người dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đứng ở đầu hẻm. Trần Diệu Tổ cũng cố sức ngẩng đầu lên, máu từ trán chảy xuống làm mờ cả tầm nhìn, khiến hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt người đến. Loáng thoáng thấy bóng dáng kia, rất giống người phụ nữ đã khiến hắn rơi vào cảnh khốn cùng như hôm nay. Không, chắc chắn không thể là cô ta. Người phụ nữ đó như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Chỉ biết hại người, chỉ biết nghĩ đủ cách tra tấn kẻ khác. Sao có thể xuất hiện ở đây? Lại còn ngăn người khác không cho đánh hắn tiếp. Làm gì có chuyện đó? Hắn không tin, chắc là mình hoa mắt rồi. Trần Diệu Tổ đầu óc mê man. Trong cơn lảo đảo ấy, hắn bỗng nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và ngay khoảnh khắc đó, ý chí sinh tồn dường như cũng biến mất. Cô, đi đi, đừng lo chuyện bao đồng. Có lẽ đây chính là cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện lương. Một kẻ cả đời chỉ biết lừa lọc, đến khi đối diện cái chết lại lên tiếng bảo người khác rời đi. Giang Đường vẫn mỉm cười nhạt, như thể chẳng nghe thấy hắn nói gì. Những kẻ đánh Trần Diệu Tổ, sau khi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Giang Đường, thì trong lòng đã nổi tà tâm. Ô, em gái, cô định lo chuyện bao đồng đấy à? Kẻ cầm đầu nói giọng dâm dê. Ánh mắt lộ rõ sự trơ cháo khi nhìn Giang Đường, như thể muốn xé nát quần áo cô bằng ánh mắt ấy. Giang Đường khẽ cong môi. Đúng vậy, ô, hắn ta không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Thật sự thừa nhận mình lo chuyện bao đồng. Câu trả lời khiến hắn ngẩn người trong giây lát, nhưng rồi lại bật cười. Anh em, nghe thấy chưa? Con nhỏ này bảo nó muốn lo chuyện bao đồng. Nó định cứu người. Ha ha ha, buồn cười chưa? Cô biết hắn là ai không? Cô biết bọn tôi là ai không? Mà dám xen vào chuyện này. Con nhóc, lo chuyện không phải việc của mình. Không hay đâu nhé. Mấy tên kia nhao nhao lên tiếng. Tên cầm đầu bước tới, giơ tay định đặt lên vai Giang Đường. Giang Đường nhẹ nhàng hất tay hắn ra. Cô đưa tay che miệng, khẽ ngáp một cái, giọng điệu lười biếng. Cùng lên hết đi, tôi buồn ngủ rồi, còn phải về ngủ. Đám người trong hẻm, Trần Diệu Tổ, là, thật sự là, ác quỷ, đó. Đám đàn ông trong hẻm đều là lưu manh chuyên nghiệp, thường ngày dựa vào số đông, chuyên bắt nạt người yếu thế, chưa từng bị ai thu phục. Bây giờ nghe Giang Đường nói đầy ngạo nghễ, còn dám bảo bọn họ cùng lên, chúng cũng không khách khí nữa. Đừng tưởng cô là đàn bà, bọn tôi sẽ nương tay với loại đàn bà không biết điều như cô. Bọn tôi đánh không hề nhẹ tay đâu. Nói xong, cả đám liền lao về phía Giang Đường. Mà Giang Đường thật sự là đang buồn ngủ. Ở nhà quen giường rồi, ngủ ở nhà khách cứ thấy khó chịu, không quen chỗ. Cho nên khi cô bảo nhanh lên đi, không phải để thể hiện gì hết, cũng không phải vì cô muốn khoe mình giỏi, chỉ đơn giản là cô thật sự muốn về ngủ sớm. Và trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài ấy, Giang Đường vừa đánh vừa che miệng ngáp, dễ dàng hạ gục từng tên một trong đám lưu manh. Còn muốn đánh nữa không? Cô đứng ngay đầu con hẻm, thậm chí chẳng cần bước sâu vào, những kẻ xông lên đánh cô đều bị quật ngã ngay tại chỗ. Kẻ nằm sóng xoài, người thì tựa vào tường, có kẻ ôm bụng RNR, nằm co quắp, tóm lại, không ai còn đứng vững. Không rõ bọn họ đã chịu tâm phục khẩu phục chưa, nên Giang Đường quyết định hỏi một tiếng trước khi đi. Không thể để người ta mang theo tiếc nuối mà rời khỏi. Đúng không? đám đàn ông nằm rải rác dưới đất. Họ thật sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc cô gái này là ai? Cô là công an à? Có người hỏi giang đường. Cô lập tức lắc đầu. Không phải, không phải. Cô làm sao làm công an được chứ? Công an người ta lợi hại thế cơ mà. Cô không đủ tầm. Vậy cô là ai? Cố tình gây sự à? À, giang đường chớp mắt đầy khó hiểu. Chẳng phải là thấy chuyện bất bình, tiện tay giúp một chút thôi sao? Cũng có thể gọi là làm việc tốt mỗi ngày. Dù gì thì, cô đã ra tay cứu người. Những kẻ bị cô đánh không lại, lại thấy cô nhất định muốn xen vào chuyện người khác. Đành nghiến răng nghiến lợi, dìu nhau rời khỏi hẻm. Họ vừa lảo đảo đứng dậy vừa lầm bầm chửi bới. Khi bọn chúng rút đi, trong hẻm chỉ còn lại Giang Đường và Trần Diệu Tổ. Trước đó không dám tin, nhưng giờ Trần Diệu Tổ đã hoàn toàn chắc chắn. Đúng là Giang Đường đã cứu hắn. Thật không ngờ, người phụ nữ đã đẩy hắn vào bước đường cùng như địa ngục. Lại vào đúng lúc hắn sắp bị đánh chết mà xuất hiện. Cứu hắn một mạng. Cô đừng tưởng tôi sẽ cảm ơn cô. Cô đừng quên, chính cô là người khiến tôi thảm hại đến mức này. Trần Diệu Tổ Lê từng bước mệt nhọc, gắng sức bám vào tường đứng dậy, gương mặt bê bết máu, mệt mỏi, nhưng vẫn cố nặn ra vài lời cay độc. Giang Đường nhíu nhẹ mày, lời cảm ơn của anh đáng giá lắm sao? Trần Diệu Tổ, chẳng qua tôi ăn no quá, thấy khó chịu. Muốn hoạt động tay chân tiêu hóa một chút thôi. Sao anh lại nghĩ là tôi cần anh cảm kích chứ? Anh là một kẻ chuyên lừa đảo. Lời cảm ơn của anh thì đáng giá được bao nhiêu? Giang Đường đâu phải người hồ đồ. Sao có thể vì muốn nhận được sự cảm kích từ một tên như Trần Diệu Tổ mà ra tay chứ? Nói xong những gì cần nói, cô quay người rời đi, hoàn toàn không bận tâm liệu lời nói của mình có gây tổn thương tâm hồn Trần Diệu Tổ hay không. Giống như chính cô đã nói, Trần Diệu Tổ là gì chứ? Hắn chẳng đáng giá, lời cảm ơn của hắn lại càng chẳng có giá trị. Giang Đường rời khỏi con hẻm, Trần Diệu Tổ vẫn đứng tại chỗ. Hắn chết chân nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, trong tai vẫn còn văng vẳng câu nói của Giang Đường, lời cảm ơn của hắn không đáng tiền. Cô chỉ ra tay vì muốn vận động tiêu hóa. Đây là lời con người nói ra sao? Lời cảm ơn của hắn mà không đáng tiền. Trần Diệu Tổ tức đến phát điên, lỡ tay động vào vết thương trên mặt, đau đến mức hắn phải hít sâu mấy hơi, nhăn nhó đến suýt tắt thở. Cứ chờ đó, Trần Diệu Tổ nghiến răng nói một câu, rồi vịn tường đứng dậy, lết từng bước đau đớn, tập tễnh đi về phía bệnh viện. Nếu đã chưa chết thì hắn phải sống tiếp. Tại nhà khách, Hướng Thu Phương rửa mặt xong, ngồi đọc sách một lúc, mới nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô vội đi mở cửa. Khoa trưởng, chị về rồi. Giang Đường mỉm cười, vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại. Cô rửa mặt xong, nằm xuống giường, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, Hướng Thu Phương hỏi kế hoạch ngày mai. Giang Đường nói không có sắp xếp gì cụ thể, cứ để mọi người tự do hoạt động. Chúng ta về vào ngày kia. Cô đã quyết định, sáng mai sẽ đến gặp lại sư phụ. Hai thầy trò đã lâu không gặp, đâu thể chỉ gặp có một lần rồi quay về luôn. Như vậy quá thất lễ. Hơn nữa, cô cũng muốn học thêm được điều gì đó từ sư phụ. Hướng Thu Phương hoàn toàn đồng ý với sự sắp xếp của Giang Đường. Thật lòng mà nói, về đến đơn vị là bao nhiêu việc đang chờ. Cô cũng muốn tận hưởng nốt chút kỳ nghỉ công vụ quý giá này. Cách chương